Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, cái này liền là tính kỷ luật. Lâm Phi Phàm không biết Đoạn Hoành đến tột cùng vì cái gì yên tâm, nhưng luôn cảm giác hắn hẳn là cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa xảy ra chuyện gì. Như vậy, mọi người tất cả đến đông đủ chưa? Lâm Phi Phàm hỏi, tạm thời đặc biệt tác chiến đại đội đệ tam đại đội. Toàn viên 38 người, cộng thêm quan sát viên 2 tên, đáp lời 40 người, thực đến 40 người. Xin mời Lâm Phi Phàm hướng dẫn du lịch chỉ thị. Đoạn Hoành nói, Lâm Phi Phàm thế nào gặp qua chiến trận này, tranh thủ thời gian khoát khoát tay. Lão ca ngươi đừng làm ta sợ, ta thân vì một cái hướng dẫn du lịch có thể chỉ thị cái gì? Nếu đều đến đông đủ, chúng ta xuất phát liền tốt. Lần huấn luyện này an bài ta cũng đều nhìn qua. Đến lúc đó có vấn đề gì, chờ chúng ta gặp được lại nói. Đoạn Hoành mỉm cười, nói, Lâm hướng dẫn du lịch vì quốc gia làm cái thế giới này làm chuyện xảy ra. Ta là biết đến, cũng là không nói thì không nói. Chúng ta lên đường đi. Tiếp đãi quân nhân đi huyền giới có cái chỗ tốt gì? Đáp, ưu tú tính kỷ luật. Loại này tính kỷ luật không phải mỗi lần về nhà đều mua thật mát, mà là loại kia thực chất ở bên trong sắt thép ý chí. Người cả xe, không nói gì, không có chơi điện thoại. Tất cả mọi người làm được thẳng tắp, không nói những cái khác. Chỉ là ngồi ở chỗ đó Lâm Phi Phàm liền có thể cảm nhận được một sự uy hiếp lực. Lâm Phi Phàm trên xe cho đám người giảng giải một thoáng tiến vào huyền giới một chút chú ý hạng mục. Đám người tất cả đều nghiêm túc lắng nghe, không ai thất thần. Làm Lâm Phi Phàm nói xong, hỏi mọi người nghe đã hiểu ra chưa? Cơ hồ tất cả mọi người đồng thời quát, nghe hiểu, đúng vậy, muốn liền là như thế cái khí thế. Trên xe, Lâm Phi Phàm cùng Đoạn Hoành đơn giản trao đổi một thoáng. Nguyên lai, Đoạn Hoành là cái yêu tộc, tu luyện niên đại cũng không ngắn. Đối với một chút chuyện quốc gia cơ mật tự nhiên đều biết. Lâm Phi Phàm cứu vớt thế giới sự tình mặc dù là cơ mật, hắn nhưng cũng thông qua chính mình con đường có nghe thấy. Năm đó ở thời kỳ kháng chiến, Đoạn Hoành vẫn phát triển tại đối địch yêu tộc tiền tuyến. Sau khi dựng nước cũng một mực không có rời đi quân đội vòng tròn. Lần này quốc gia quyết định tổ kiến tu sĩ quân đội, hắn lập tức chủ động xin đi giết giặc đảm nhiệm đoàn trưởng. Quốc gia cũng đối cái đoàn này ký thác kỳ vọng. Lần này tạm thời đặc biệt tác chiến đại đội cũng không chỉ có Lâm Phi Phàm này một cái cơ quan du lịch, kỳ thật còn có tốt mấy cái đại đội, đồng thời tiến vào khác biệt cơ quan du lịch tiến hành huấn luyện khảo thí. Chỉ là Đoạn Hoành thật sự là muốn gặp một lần Lâm Phi Phàm, cho nên, cũng coi là nửa cái lạm dụng chức quyền. Quân đội là một cái vinh dự cảm giác rất mạnh địa phương, nhất là đối với một chút chân chính làm ra qua cống hiến người, càng là vô cùng sùng bái. Mặc dù Lâm Phi Phàm chính mình không nói gì, nhưng nhìn những binh lính kia trên đường đi ánh mắt, Lâm Phi Phàm liền biết, vị đoàn trưởng này khẳng định là ám chỉ qua một ít gì nội dung. Bất quá, bởi vì đã nghĩ thông suốt rồi, cho nên Lâm Phi Phàm hiện tại ngược lại tịnh không để ý. Biết liền biết đi, không biết cũng không biết, không có gì lớn. Khi mọi người tòng ma phương cao ốc thông qua truyền tống trận đằng sau, Lâm Phi Phàm hết sức kinh ngạc bọn này các chiến sĩ vậy mà cơ hồ không có ngất trận. Không hổ là chuyên môn tuyển ra nhân tài, tố chất thân thể cùng ý chí lực đều là đỉnh tiêm. Làm trạm thứ nhất, địa phương thích hợp nhất mãi mãi cũng là Hoa Yêu Cốc. Bởi vì đã sớm bắt chuyện qua, Hoa Yêu nhóm cũng không xuất hiện. Ở đây cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa phục vụ. Tại hơi sự tình chỉnh đốn đằng sau, các binh sĩ sẽ từ nơi này xuất phát, đi tới Hoa Quả Sơn. Ở nơi đó cùng một cái khác đại đội sẽ cùng bày ra tổng hợp đối chiến huấn luyện. Đối với các chiến sĩ, Lâm Phi Phàm căn bản không cần nói nhảm quá nhiều, đơn giản bàn giao một phen chú ý hạng mục, không nên chạy loạn loại hình. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện như là những cái kia bình thường du khách một dạng dẫn xuất các loại phiền toái dáng vẻ. Đoạn Hoành cũng lộ ra hết sức cao hứng. hắn nói với Lâm Phi Phàm, từ khi kiến quốc về sau, ta đã thật lâu chưa có trở lại qua huyền giới. Thật sự là không nghĩ tới. Như thế thời gian mấy chục năm, nơi này biến hóa lớn như vậy. Lâm Phi Phàm nói, nếu như ngươi có mong muốn bái phỏng bằng hữu loại hình, ngươi đại khái có thể đi bái phỏng một thoáng. Chiến sĩ của ngươi nhóm giao cho ta, ngươi cứ yên tâm đi. Mà lại nói lời nói thật, ngài đi theo cũng chưa chắc có làm được cái gì. Đoạn Hoành nói, không sao, cơ hội có rất nhiều. Thế nhưng có thể cùng ngài cái này đại anh hùng cùng một chỗ cộng sự cơ hội cũng không nhiều. Tốt vẫn phải đa hướng ngài học tập một chút. Lâm Phi Phàm cười, ngài nhanh chớ khách khí. Ấn lý thuyết ngài đây đều là công huân anh hùng. Ta chút chuyện này vậy cũng là dựa vào là vận khí. Người có thể tuyệt đối đừng khách khí. Một bên chính ủy Lý Sáng sớm cười đối hai người nói ra. Hai người các ngươi cũng nhanh đừng qua lại khách khí. Hai người các ngươi đều là anh hùng. Người để cho ta người bình thường này làm sao bây giờ? Vài người đều nở nụ cười. Thừa dịp các chiến sĩ tại chỗ thời gian nghỉ ngơi. Lâm Phi Phàm cũng theo Đoạn Hoành ở đây biết được trước mắt quốc tế tình thế. Tổng thể tới nói, không thể lạc quan, nước Mỹ không có chúng nước thâm hậu như vậy nội tình. Cho nên bọn hắn liều mạng phát triển hiện đại tu sĩ. Không chỉ như thế, bọn hắn còn kết hợp sinh vật kỹ thuật cùng với máy móc kỹ thuật. Chế tạo không ít uy lực kinh người nhân tạo chiến sĩ. Căn cứ một số bí mật tiến báo. Này chút chiến sĩ nhân tạo chiến sĩ thực lực vô cùng mạnh. Thậm chí đủ để quyết định chiến tranh hướng đi. Mà đối với kế hoạch này, nước Mỹ cũng vô cùng rõ ràng đem mệnh danh là kẻ hủy diệt kế hoạch. Hy vọng những người này tạo chiến sĩ như là kẻ hủy diệt một dạng có thể hủy diệt kẻ địch. Thế nhưng này chút cường lực chiến sĩ vấn đề lớn nhất. Còn chưa đủ trí năng. Nếu như giao phó hắn độc lập tư duy năng lực, liền sẽ có làm phản khả năng. Mà nếu để cho bọn hắn chỉ có được đơn giản trí tuệ nhân tạo thì chưa hẳn có thể chuẩn xác phân chia địch ta. Trung Quốc ở phương diện này cất bước muộn, tu sĩ giám sát thành viên liền là tương tự kết quả, cũng là đối mặt địch nhân. Tu sĩ giám sát thành viên thành hình tốc độ quá chậm. Chỗ lấy trước mắt quốc gia ý đồ chính là nương tựa theo tự thân nội tình, cấp tốc bồi dưỡng một nhóm có thể đảm nhiệm tương lai huyền giới chiến tranh cường đại chiến sĩ. Bọn hắn đã có chiến sĩ tố chất, lại có tu sĩ thực lực. Toàn thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có Trung Quốc có thể bằng vào khổng lồ nội tình thực hiện loại trình độ này dã tâm. Hôm nay làm thí điểm nhóm này chiến sĩ muốn tại huyền giới dừng lại suốt cả ngày. Đầu tiên là tiến hành linh khí thích ứng, sau đó là đối kháng yêu thú chiến đấu. Cuối cùng bọn hắn hội tiến hành đại đội cùng đại đội ở giữa thực chiến đối kháng. Bọn hắn sử dụng vũ khí cùng chế phục đều là đặc chế. Mỗi một viên đạn đều sẽ bị quán chú tiến vào bọn hắn tự thân linh khí. Những linh khí này có thể tăng lên đạn sơ tốc cùng độ chính xác. Đồng thời cũng cực lớn ức chế họng súng sức giật. Có thể nói, quốc gia lần này chính là vì đánh thắng trận mà đến. Các chiến sĩ nghỉ ngơi cùng du khách khác biệt. Bọn hắn đón lấy ba lô của mình. Bắt đầu chỉnh lý ba lô. Sau đó là sát thương. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình thư giãn xuống. Tại như thế nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn. Các chiến sĩ lục tục ngo ngoe thích ứng linh áp. Đại đội trưởng Lưu Thiên bắt đầu dẫn đầu chiến sĩ tiến hành đơn giản một chút huấn luyện. Chạy nhảy xông vào loại hình. Dùng kiểm chắc các chiến sĩ có thể hay không tại đây loại cường độ cao linh áp phía dưới thích ứng. Hoàn cảnh, Lâm Phi Phàm cho các chiến sĩ định một chút trăm hoa mật đồ uống. Thứ này là hắn tư nhân bỏ tiền, cũng coi là xuất phát từ tư tâm đi. Nhưng Lưu Thiên lại cự tuyệt, bởi vì bọn hắn quay đầu còn muốn cùng huynh đệ đại đội đối luyện. Nếu như bây giờ tiếp nhận Lâm Phi Phàm trợ giúp, vậy thì tương đương với gian lận. Thắng mà không võ, cái này là tính kỷ luật a. Cầu vote 9-10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.